Bất Hủ Thần Vương, chương 637. 637, liên tục báo cáo thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, quỷ yêu lão quái phía đông chạy tây đột, nhưng thủy chung đụng không ra này thất tinh đại trận bao vây. Nếu như là bằng 7 đối với 7, coi như là phá vỡ không được trận, chạy trốn là khẳng định không có vấn đề. Nhưng là, bây giờ tự còn dư lại hắn một cái quang can tư lệnh, không có viện thủ. Thất tinh đại trận toàn lực đối phó hắn một người, yêu cầu phong tỏa hắn, thật sự là rất dễ dàng rồi. Dù sao, Bắc Đấu Thất Tử chung cũng có hảo thủ, nhất là Thiên Xu Tử, lại càng không thuộc về quỷ kiêu lão quái tồn tại. Có hắn chân giữ này thất tinh đại trận, khốn giết này quỷ kiêu lão quái mà lại tuyệt đối không phải là cái vấn đề gì. Quỷ yêu lão quái huýt sáo liên tục, giống như bị thương khốn thú giống nhau, hai mắt đỏ bừng. Thiên Tuyền Tử cũng là lạnh lùng nói, người không nên quỷ kêu rồi, người gọi ngất đi, cũng sẽ không có người đến trợ giúp ngươi. Hiện ở chỗ này đã bị chúng ta dùng đại trận khóa lại, đừng nói thủ hạ ngươi không tới được, cho dù tới rồi, mà lại vào không được cái đại trận này. Thủ hạ không tới được, quỷ yêu lão quái đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, tự mình trông coi yêu tộc lục bộ, thủ hạ có mười mấy yêu tộc đại thánh, cho dù vừa mới đã chết 6 cái. Ít nhất còn nữa 8 người đại thánh cường giả. Nhất niệm đến chỗ này, hắn bỗng nhiên khắp cả người phát rét. Các ngươi, ha ha, quỷ kiêu lão quái, tốt dậy ngươi biết được, thủ hạ ngươi cái kia những yêu tộc đại thánh, sớm có người chịu trách nhiệm vời đến. Quỷ kiêu lão quái thiếu chút nữa một búng máu trực tiếp phun ra khẩu. Khó trách hắn hét to nửa ngày, cứng rắn là không có một người nào, không có một cái nào đại thánh tới gấp rút tiếp viện, cảm tình. Bắc Đấu Thất Tử đã sớm sắp xếp xong xuôi bẫy dập, chờ bọn hắn tới chui qua. Không đúng, thất tinh đạo tràng thực lực tự những thứ này, Bắc Đấu Thất Tử ngoài, còn có người nào có thể kiềm chế nhiều như vậy yêu tộc đại thánh? Chẳng lẽ nói, thất tinh đạo tràng tới viện binh, thỏ kiêu lão quái nghĩ tới đây, càng thêm tuyệt vọng. Liền vào thời khắc này, cao giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, người nọ một tay một chiêu. 7 cây phi đao đồng thời bay trở về trong tay của hắn. Theo sau lại là cánh tay chiêu động, lục đại yêu tộc đại thánh yêu đan, bị một cỗ lực lượng cường đại, không ngừng hút tới, nhất nhất rơi xuống người nọ trong tay. Là ngươi đánh lén ta yêu tộc đại thánh. Quỷ kiêu lão quái trong mắt phóng hỏa, ha ha, đánh lén, ta chỉ là đại biểu loài người trừng phạt ngươi cửa bọn này cường đạo thôi. Quỷ yêu lão quái, đừng quên. Này là loài người địa bàn. Các người nếu tới con, sẽ phải có tiếp thu trời phạt chuẩn bị tâm tư. Trời phạt, tiểu tử, ngươi bực nào gì có thể, thì ra xưng trời phạt. Ngươi biết cái gì là thiên sao? Quỷ kiêu lão quái giận không kềm được. Thiên, ta tự nhiên so sánh với ngươi hơn biết cái gì là thiên. Thiên đạo sáng tỏ, thế gian vạn vật đều có sinh tồn chi đạo. Các ngươi yêu tộc mưu toan chiếm lấy loài người lãnh thổ quốc gia. Độc chiếm thiên trạch tiểu thế giới, lại biết tại sao thượng cổ đến nay, luôn luôn không cách nào thực hiện sao? Bởi vì, thiên đạo nhất định này thiên trạch tiểu thế giới là vạn vật cùng tồn tại. Các người yêu tộc nghĩ độc bá cái thế giới này, đó chính là ruồng bỏ thiên đạo. Cho nên, ta là đại biểu thiên đạo cho các ngươi trừng phạt. Thiên Xu Tử cười ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khung Đại Sư, ngươi quả nhiên là biết ăn nói. Diệt sát mấy người yêu nghiệt, cũng có như vậy một phen đạo lý lớn, bội phục bội phục. Nhâm Thương Khung, quỷ yêu lão quái bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Người chính là cái kia Nhâm Thương Khung, Nhâm Thương Khung đại danh, quỷ kiêu lão quái cũng có nghe thấy, nhưng quỷ sa bộ toàn quân bị diệt, chỉ còn quỷ sa lão quái xám xịt đem về Tu La Hải vực người, không phải là này Nhâm Thương Khung sao? Người biết ta, như vậy. Ngươi có sinh tử giác ngộ đến sao? Quỷ yêu lão quái sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng hắn cũng là sợ. Bị đại trận này vây khốn, bản thân tự thoát thân không được, hơn nữa Nhâm Thương Khung cái này tà thần, hắn hôm nay nghĩ thoát khốn, cơ hồ là không có có bất kỳ có thể. Lập tức nhoẻn miệng cười, Nhâm Thương Khung, ta nghe nói qua đại danh của ngươi. Ngươi có từng nghĩ tới, cho dù ngươi càng lợi hại, bằng ngươi lực lượng một người, có thể đỡ nổi ta yêu tộc đại quân sao? Người cho là, yêu tộc cường giả, cũng chỉ ta quỷ kiêu chút bổn sự ấy sao? Người cũng đã biết, Thần Hoàng Bệ Hạ thực lực, người cũng đã biết, cùng Thần Hoàng Bệ Hạ thực lực giống nhau, trở về có rất nhiều. Người cũng đã biết, Hải Thần lãnh thổ cường giả, so sánh với Thần Hoàng Bệ Hạ càng thêm đáng sợ. Nhâm Thương Khung thản nhiên nói, vậy thì như thế nào? Hắc hắc, người vẫn không rõ sao, loài người thực lực, cho yêu tộc vừa so sánh với, thật sự quá cách xa rồi. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn còn sớm ngày dừng tay, biết điều một chút phối hợp. Bằng ông trời của ngươi mới, mà lại thừa nhận hải vực cái kia những đầu sỏ cửa có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi u mê không tỉnh ngộ, đó chính là tự chịu diệt vong. Ha ha, ngươi đây là làm ta sợ sao? Nhâm Thương Khung dù bận vẫn ung dung hỏi, ta không phải là hù dọa ngươi, mà là nghĩ cứu vớt ngươi, miễn ngươi u mê không tỉnh ngộ, đi hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhâm Thương Khung cười lớn lên, nghe, tựa hồ thân vùi lấp nhà tù người là ta, mà không phải ngươi. Quỷ yêu lão quái, ngươi khua môi múa mép như hoàng, cho là hôm nay có thể miễn tử sao? Vừa lúc chết ở trên tay của ta thiếu một quả cấp 4 đại thánh yêu đan, tự rơi vào ngươi trên đầu lấy. Quỷ yêu đại thánh quá sợ hãi, Nhâm Thương Khung, ngươi không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ sao? Quỷ yêu, thần hoàng cũng tốt, côn hoàng đế cũng được. Coi như là hải thần lãnh thổ đầu sỏ cũng tốt, bọn họ có thể đánh bại chúng ta loại nhất thời, nhưng cuối cùng không thể nào vĩnh viễn tiêu diệt chúng ta loại. Loài người truyền thừa đến nay, tựa như kia sao chi hỏa như nhau, bất diệt không dứt. Chỉ cần có một tấc thổ địa, cho dù sinh sôi nảy nở ra vô tận hy vọng ánh sáng. Người yêu tộc trước 100 vạn năm, sau khi 100 vạn năm, vĩnh viễn mà lại mơ tưởng trường kỳ ở chúng ta loại thổ địa thượng tàn sát bừa bãi. Đây là vật cạnh thiên trạch, là thiên đạo nhất định sinh tồn quy tắc. Nhâm Thương Khung vừa nói, bàn tay to vỗ, giác ngộ sao, một viên, hai khỏa, bảy viên khổng lồ thủ ấn, nhất nhất ngưng tụ mà thành. Đây là Nhâm Thương Khung cửu dương đại thủ ấn, bảy viên đại thủ ấn, ngưng tụ thiên vẫn thất tinh huyền ảo. Một trường chụp được, giống như bảy viên tinh thần ngã xuống tư thế, phối hợp này thất tinh đại trận. Trong mơ hồ nhưng không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, uy lực bỗng nhiên tăng mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng cường đại, đặt ở quỷ kiêu lão quái đỉnh đầu. Kia Bắc Đấu Thất Tử cũng là nhất tề ra chiêu, bảy đạo quang mang áp thành đạt một đạo cường đại như núi uy áp, vào đầu áp hướng quỷ kiêu lão quái. Quỷ kiêu lão quái hai cánh giãn ra, hóa thành khổng lồ cánh tay, nghĩ năm này cường đại uy áp, chẳng qua là hắn người lực lượng. Yêu cầu ngăn cản 8 người này uy áp, quả thực chính là bọ ngựa đấu xe. Khách khách khách, quỷ kiêu lão quái toàn thân xương cốt văng tung tóe, da thịt mà lại đi theo vỡ ra, máu không ngừng bính bắn ra, cả thân hình bị càng áp càng ngắn, càng áp càng dẹp. Phốc, lực lượng đạt đến cực hạn, quỷ kiêu lão quái thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Nhầm Thương Khung bàn tay to một vượt qua, đem kia dâng lên ra đại thánh yêu đan một thanh vây khốn. Linh túi một phát động, phong thượng một cái phong ấn, đem quỷ kiêu lão quái yêu đan trực tiếp thu đi. Quỷ kiêu lão quái tắt một cái, chiếm cứ ở thất tinh đảo chàng yêu tộc đại quân, nhất thời rắn mất đầu. Mà ở Nam Thiên các cùng đan tiên đông điện hai bên thế lực giáp công, còn lại mấy cái bên kia yêu tộc đại thánh bất ngờ không đề phòng, cũng là đánh tơi bời. Nhầm Thương Khung mang theo Bắc Đấu Thất Tử lại đi một sông lên. Càng làm cho được những thứ kia yêu tộc đại thánh không vừa chạy ra. Yêu tộc khi thế, luôn luôn đều dựa vào cường giả dẫn dắt. Một khi cường giả rơi xuống và bị thiêu cháy, yêu tộc khí thế sẽ trở thành phản tác dụng lực. Vốn là tạo thành cuốn gói xu thế, ngược lại thành lẫn nhau dẫm đạp, cạnh cùng chạy trốn xu thế. Yêu tộc một khi tan tác, lực phòng ngự cùng lực chiến đấu cũng không đáng giá nhắc tới. Yêu tộc lực lượng ngay khi cho tập trung. Phát huy số lượng thượng ưu thế, phát huy khí thế thượng ưu thế. Một khi mất đi này hai đại ưu thế, yêu tộc tựu cùng kia bản thượng chi thịt, mặc người chém giết. Trong lúc nhất thời, thất tinh đạo tràng thế hoàn toàn đảo. Quét dọn thất tinh đạo tràng chiến trường, hoa rồi 3 ngày thời gian. So sánh với Nhâm Thương Khung dự trù thời gian nhanh hơn. Nhâm Thương Khung ra lệnh Bắc Đấu Thất Tử giữ nghiêm trận địa, đề phòng có những khác yêu tộc chạy tới quấy rối. Dù sao, đặt tiên đông điện bây giờ là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Nếu như không cẩn thận nhường yêu tộc đại quân thông qua thất tinh đảo chàng tiến vào kính nguyệt thành, này tướng là thiên đại tai nạn. Có Bác Đấu Thất Tử ở chỗ này chân giữ, tựu không cần lo lắng buồn phiền ở nhà rồi. Mà Nhâm Thương Khung mang theo Đan Tiên Đông Điện cường giả, cùng Nam Thiên Các cường giả liên hiệp một chỗ, hướng kia Tinh Nguyệt Cốc địa bàn cuốn gói dựng lên. Tinh Nguyệt Cốc bên kia yêu tộc, gần đây ngày mà lại không tốt lắm qua. Bởi vì Thủy Vân Tông bỗng nhiên tập kích bất ngờ, cùng Tinh Nguyệt Cốc cùng Bão Thạch Tông kết thành đồng minh, hơn nữa Truy Nhật Kiếm Minh mà lại kịp thời đi ra hô ứng, đánh vài tràng trận đánh ác liệt, yêu tộc bên này, thực tại mất một số nhuệ khí. Mà Truy Nhật Kiếm Minh bên này, không thể nghi ngờ là đại xuất danh tiếng. Kim Thiên Nguyên tự thân xuất mã, có tâm huyền diệu thực lực, đích thân chém giết 3-4 tên yêu tộc đại thánh. Đại đạo đệ ngũ trọng cường giả, coi như là thả vào cả Tu La Hải vực, có thể chịu được địch nổi cũng chỉ là rất ít mấy người mà thôi. Cho nên, Phiên Thiên Nguyên vừa xuất mã, lập tức làm cho Tinh Nguyệt Cốc chiến cuộc phát sinh biến hóa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vào lúc này, Đan Tiên Đông Điện cùng Nam Thiên các thế lực vừa ngăn chặn Tinh Nguyệt Cốc yêu tộc đường lui, nội ứng ngoại hợp, lại một lần nữa đem Tinh Nguyệt Cốc yêu tộc đại quân bao hết bánh chèo. Liên tục hai chiến, liên tục báo cáo thắng lợi, không ngừng thu phục rồi Thất Tinh Đạo Tràng cùng Bão Thạch Tông địa bàn, mà lại giải quyết Tinh Nguyệt Cốc chi khốn. Tinh Nguyệt Cốc bên trong, khắp nơi người ngựa tụ tập, đều là rất là phấn chấn. Coi như là Truy Nhật Kiếm Minh những thứ này thói quen làm trái lại ra hỏa, hôm nay cũng không có làm cái gì lỗi thời cử động. Liên quan đến loài người sinh tồn vận mệnh, bọn họ cũng rất rõ ràng, cái gì là đại nghĩa là trước. Chư vị, chúng ta liên tục lấy được đại thắng, phải làm không ngừng cố gắng, củng cố thắng bẫy, quay đầu giết hướng Thiên Các tổ chức, thừa dịp cơ hội này, cho thêm yêu tộc một lần chìm đà kích nặng. Từ khai chiến tới nay, cho tới bây giờ, cũng bất quá là nửa tháng thời gian. Cách yêu tộc tiếp theo nhóm đại quân đến, còn nữa nửa tháng chi kỳ. Trong khoảng thời gian này, nếu như lợi dụng thật là tốt, hoàn toàn có thể có đem chiếm cứ ở Thiên Các tổ chức yêu tộc cùng nhau dập tắt. Dù sao, hiện giai đoạn mà nói, theo chiến cuộc biến hóa, loài người thế lực đoàn kết nhất trí, bất kể là tuyệt đối thực lực, vẫn còn tinh thần phương diện, loài người cũng chiếm cứ rồi một cái có lợi cục diện. Thừa dịp thắng truy kích lời của, thắng quả còn có thể tiến thêm một bước mở rộng. Thương Khung Điện Chủ, giết hướng Thiên Các tổ chức, nguy hiểm cũng không nhỏ. Ta nghe nói, Tu La Hải vực tiếp theo nhóm yêu tộc, trên ngựa sẽ phải lên đất liền Thiên Các tổ chức. Chúng ta nếu như mậu tùy tiện giết bằng được, vạn nhất cùng yêu tộc quân đầy đủ sức lực chạm mặt, đó là từ tìm phiền toái. Bằng ta xem, bây giờ chúng ta nên điều chỉnh hạ xuống, ngay tại chỗ tiếp tế tiếp viện, chuẩn bị tiếp theo 3 phòng ngự rồi. Này nhóm yêu tộc quân đầy đủ sức lực giết lời của, uy hiếp đem khẳng định thập phần đáng sợ. Kim Thiên Nguyên công nhiên đưa ra hắn phản đối ý kiến, giết hướng Thiên Các tổ chức. Rõ ràng tạo hóa thiên đính chi vây, cháu mới làm như vậy, mặc dù là sinh tồn mà chiến, đó cũng là vì mình sinh tồn mà chiến. Cởi tạo hóa thiên đính vây, hắn Kim Thiên Nguyên còn không có vĩ đại như vậy sao? Cách chương.